Đan Võ Thần Tôn, chương 230, người có khả năng thử một chút. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn. Rất nhiều người áo đen, run lên trong lòng, dồn dập lui lại. Diệp Tinh Hà mỗi tiến một bước, bọn hắn, liền lui lại một bước. Diệp Tinh Hà một người, đem bọn hắn, đều bức lui. Đầu lĩnh kia đại hán áo đen nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, không phải muốn đoạt đồ đạc của chúng ta sao? Tới A, tiếp lấy đoạt A, ta cho các ngươi cơ hội này. Đại hán áo đen, trong mắt lóe lên một vệt e ngại, chúng ta dừng ở đây, lúc này, như vậy kết thúc như thế nào? Diệp Tinh Hà bước chân không ngừng, vẫn như cũ hướng về phía trước. Này chút từ tang mộc tinh, là hắn muốn cho muội muội luyện chế cửu dương đan. Những người này cũng dám, đoạt vật này, này, xúc phạm Diệp Tinh Hà vảy ngược, rồng có vảy ngược chạm vào chắc chắn phải chết. Diệp Tinh Hà mỉm cười lắc đầu, không được. Vẫn như cũ áp sát về phía trước, đại hán áo đen nghiêm nghị quát, ngươi đừng khinh người quá đáng. Diệp Tinh Hà cười ha ha, ta chính là muốn khinh người quá đáng. Kim Bằng Quyết bỗng nhiên phát động, một chưởng oanh ra, trong nháy mắt lại đem mấy tên áo đen cường giả trực tiếp oanh sát. Mọi người cuống quýt lui về phía sau, đại hán áo đen đành phải kiên trì tiến lên đón. Một tiếng hét lên, lão tử liều mạng với ngươi, trong tay hắc thiết cự đao, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà hạ xuống. Trên đỉnh đầu, bảy đạo tia sáng màu vàng lóe lên. Nhân cấp thất phẩm mệnh hồn xuất hiện, trong nháy mắt thế công cường độ càng thêm mấy phần. Cơ hồ tiếp cận với thần cương, cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả thanh thế dọa người. Rất nhiều người áo đen dồn dập hô to, lão đại, làm thịt hắn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thực lực cũng không tệ, nhưng tiếc là không làm gì được. Diệp Tinh Hà hiện tại thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở xuống, vô địch. Một quyền hung hăng oanh ra. Trên thân thể thần khiếu đồng thời sáng lên, thành đế trường sinh thần cương, hóa thành uốn cong nhưng có khí thế thanh long, gào thét hướng về phía trước. Quanh một tiếng, đưa hắn cái kia hắc thiết cự đao trực tiếp đánh bay. Sau đó, nện ở trên lồng ngực của hắn, áo bào đen đại hán thân hình, trực tiếp động lại. Ngực trực tiếp bị đánh văng ra ngoài một cái lỗ thủng to, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền thẳng tắp té ngã trên đất. Chết thấu thấu, rất nhiều người áo đen thấy cảnh này, dồn dập. Kêu sợ hãi, trốn ra phía ngoài đi, lão đại đều bị thiếu niên này một quyền miểu sát, bọn hắn trực tiếp mất đi dũng khí chiến đấu. Nhưng lại như thế nào trốn được, bị Diệp Tinh Hà đuổi kịp liên sát mấy người, rất nhiều người áo đen dọa đến liên tục cầu xin tha thứ, nhanh lên đem mới vừa lấy đi từ tang mộc tinh trả lại. Ném xuống đất cao giọng hô, đại gia, gia gia, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Van cầu ngươi tha chúng ta lần này đi, Diệp Tinh Hà mỉm cười, thật có lỗi, các ngươi không có có lần sau. Một trường hạ xuống, cuối cùng mấy người trực tiếp bị Diệp Tinh Hà đánh giết. Đầy đất bừa bộn, Diệp Tinh Hà sẽ bị bọn hắn lấy đi từ tang mộc tinh từng cái cầm lại. Rất nhanh, ngoài cửa áo giáp thanh âm, rào rào vang lên. Một đội người mặc chiến giáp người, xài bước đi tiến đến. Ước chừng 10 người, nhiều trên thân áo giáp cực kỳ tinh xảo, thực lực không tầm thường, thấp nhất cũng có thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Cao nhất chính là đằng trước một tên kim giáp đại hán, thực lực đi đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Bọn hắn ngực chiến giáp phía trên, đều viết Trấn Hải. Hai chữ, tựa hồ chính là đại sở vương triều trong quân người. Cầm đầu tên kia kim giáp đại hán tầm mắt tại Diệp Tinh Hà trên thân quét nhìn một lát. Lại nhìn một chút đầy đất thi thể. Tiểu tử, những người này là ngươi giết, là ta giết, kim giáp đại hán ngoài cười nhưng trong không cười, vì sao? Diệp Tinh Hà nhàn nhạt đến, nghĩ cướp đồ vật của ta. Kim giáp đại hán xem đến trên mặt đất những từ tang mộc tinh đó, trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm tham lam. Loại bảo vật này, bọn hắn cũng không nhiều thấy. Hắn nhìn chằm chằm, Diệp Tinh Hà, dơ lên cái cầm, nếu ta nhóm muốn cướp đâu. Sau lưng phát ra một hồi cười vang, đại nhân, ngài lời nói này, chúng ta có thể gọi đoạt sao? Gọi là cầm, không sai, những thứ kia vốn chính là chúng ta. Chấm, kim giáp đại hán cười to một tiếng, chỉ Diệp Tinh Hà tiểu tử, nghe cho kỹ. Chúng ta chính là đại sở vương triều, Trấn Hải đại tướng quân, dưới trướng thân binh. Hắn nói ra những lời ấy, liền chờ Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt không thay đổi chút nào. Chê cười, hắn liền tam hoàng tử cũng dám đắc tội, không quan trọng Trấn Hải đại tướng quân thân binh tính là thứ gì. Diệp Tinh Hà bực này phản ứng, lập tức nhường kim giáp đại hán, thẹn quá hóa giận. Hắn chậm rãi tiến lên, hiện tại ta dự định đoạt ngươi ít đồ. Ngươi cho, vẫn là, không cho, Diệp Tinh Hà uể oải chỉ mặt đất bên trên những thi thể này. Không nói chuyện, nhưng không nói cũng hiểu, Kim giáp đại hán vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm, sau đó cười đắc ý, đi thẳng về phía trước căn bản không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Này chút Tử Tang Mộc Tinh ta cầm, người nếu dám nhiều lời một chữ chính là muốn tạo phản. Không chỉ hôm nay giết ngươi, càng phải chu ngươi cửu tộc. Đem ngươi hết thảy thân nhân, tất cả đều giết sạch. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý trong nháy mắt mãnh liệt bốc lên. Muốn giết ta, còn muốn giết ta chí thân. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi có khả năng cầm một khối thử một chút. Kim giáp đại hán, nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy khinh miệt. Chỉ bằng ngươi, có thể làm gì ta? Chấm, không hề cố kỵ, đưa tay hướng mặt đất bên trên Tử Tang Mộc Tinh chộp tới. Sau một khắc mọi người liền nghe được một tiếng rào rào long ngâm. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang, bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc cái kia kim giáp đại hán thân thể, nặng nề mà ngã trên đất. Đầu thì đã là bay lên cao cao, máu tươi phun tung tóe mà ra. Trên mặt của hắn, vẻ đắc ý trong nháy mắt ngưng kết lộ ra cực độ không dám tin, kinh khủng, tuyệt vọng. Còn có, một chút hối hận, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Thống lĩnh đại nhân, có thể là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong cao thủ A, đặt ở chúng ta trấn hải trong quân, đều là cường giả số một lại bị thiếu niên này một kiếm chém giết. Thiếu niên này là người nào? Mạnh như thế, mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, mang theo vài phần không nói ra được kinh khủng. Bọn hắn luôn luôn hoành hành bá, đạo đã quen, chỉ có bọn hắn khi dễ người khác phần, chỗ nào bị người khác khi dễ qua. Nhưng căn bản không dám phát tác, thiếu niên này thật là đáng sợ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong tay huyền băng trảm long kiếm trên mặt đất hung hăng quẹt cho một phát chiến hào. Coi đây là giới, dám qua giới này người, giết không tha. Trong lòng mọi người hung hăng nhảy một cái, thiếu niên này thật mạnh, tốt hoành, thật bá đạo, bọn hắn đều đưa ánh mắt về phía một người trung niên trên thân. Ngoại trừ kim giáp đại hán bên ngoài, cái này người chính là thực lực bọn hắn người mạnh nhất. Trầm ổn trung niên im lặng nói, trước tiên lui, chờ thế tử đại nhân đến, lại thu thập tiểu tử này. Mọi người cắn răng, lui về phía sau. Nguyên lai, trấn hải đại tướng quân thế tử, nghe nói nơi đây có di tích xuất thế. Liền từ phụ thân nơi đó, cầu trăm tên thân binh qua tới nơi đây, mà bọn hắn tới nhanh nhất là đánh tiền tiêu. Lúc này, không ngừng có người đến, thấy cảnh này, đều là choáng váng. Nhìn xem bên kia đầy đất Tử Tang Mộc Tinh, trong lòng dâng lên vẻ tham lam. Cách chương.